đi em, nói thêm chi muộn phiền. Về đi em, khóc thêm nhiều đắng cay. Nói những lời gian dối, yêu đương là vậy thôi. Ngày mai em là riêng em. Người cho ta những đam mê ngọt ngào, người cho ta biết yêu và biết đau. Sáng nay lại thay đổi, em vui cười lạ lời cùng ai trên con đường phố quen. Giờ đã biết chỉ là hờn ghen vu vơ, giờ nuối tiếc muộn rồi, người đã xa tôi. Người về chốn ấy chôn vùi tình yêu sâu kín, để lại trong tôi nỗi buồn hát yêu muôn đời. Về đây em, nhớ em yêu thật nhiều. Về đây em, trái tim này ước ao. Xin em đừng hờn dỗi, yêu đương là vậy thôi. Ngày mai xin được chung lối. Ngồi ôm lấy những dư hương ngày nào, một tình yêu chưa chán nhiều ước mơ. Sao nay lại thay đổi, nơi đây một mình tôi, chờ ai trên lối về vắng xa. Giờ đã biết chỉ là hờn ghen vu vơ, giờ nuối tiếc muộn rồi, người đã xa tôi. Người về chốn ấy chôn vùi tình yêu sâu kín, để lại trong tôi nỗi buồn hát yêu muôn đời. Giờ thì đã biết chỉ là hờn ghen vu vơ, giờ thì nuối tiếc muộn rồi, người đã xa tôi. Người về chốn ấy chôn vùi tình yêu sâu kín, để lại trong tôi nỗi buồn hát yêu muôn đời. Để lại trong tôi nỗi buồn hát yêu muôn đời.